Chương 431, trọng thương ỷ dù nạ. Bột tự ngã tu dưỡng, là một môn rất cao thâm học vấn. Ghen cho là, trong đó cơ bản nhất một cái cũng là không chớp mắt nói bừa, đối mặt bất kỳ tình huống gì đều phải thản nhiên như thường, lý do há mồm liền ra. Rất rõ ràng, huyền tu rèn gạ không tệ, tối thiểu mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ là bị hù dọa. Mạ đạ dạ còn sát có kỳ sự gật đầu, không trách ngươi 5 tuổi thời điểm liền mở ra tam câu ngọc, lúc ấy còn rất để cho ta khiếp sợ nhất hạ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Có mạ đạ dạ lời nói, đối với ủ chỉ hạ ra mạn dễ kỳ ủ còn chưa phải là hết sức quen thuộc hạt hỉ dạ mạ liền càng không thể nào có nghi ngờ. Nạ mở cụ gì đại nhân? Mạ đạ giả ánh mắt thật không có biện pháp sao không cam lòng hạt hỉ giả mạ tiếp tục lên tiếng truy hỏi. Giai nạ mở cụ gì đã xoay người, không biết, nhưng ta là không có năng lực làm, các ngươi nếu như không có chuyện gì khác lời nói hãy mau rời đi đi. Đây nên chết tị thế chủng. Mạ đạ giả khí cắn răng, nắm quyền liền nhớ lại thân thể. Sen dù hạt hỉ giả mạ liền vội vàng ngăn lại hắn, phòng ngừa đầu góc hắn nóng lên thật động thủ. Mạ đạ giả, đừng nản chí. Nơi này không có cách nào vẫn còn có hy vọng, các loại sẻn rủ cùng ủ trí hạ 26 sóng liên hợp, bằng vào lưỡng tộc lực lượng, nhất định có thể tìm tới trị liệu ánh mắt phương pháp. Gen cũng liền bận rộn lên tiếng phụ họa, không sai mạ đã ra, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ánh mắt ngươi luôn là sẽ có biện pháp, tin tưởng chúng ta liền có thể. Gen sẽ nói như vậy, cũng không phải hoàn toàn là trấn an. Trên thực tế trong lòng của hắn đang suy tư như thế nào mới có thể giải quyết mạ đạ dạ ánh mắt vấn đề. Bởi vì chính mình tồn tại, cái thế giới này đã biến hóa không hề cùng dạng, rất nhiều chuyện bởi vì chính mình cái này còn bướm mà lệch ban đầu quỹ đạo. Giống vậy, mạ đạ dạ bởi vì trước thời hạn mở ra mạn dệ kỳ hụ, cũng so với nguyên tắc sớm hơn thắng được mù uy hiếp, nguyên tắc bên trong hắn là lấy được ý dù nạ ánh mắt, tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng chữa trị thành công. Có thể ở chỗ này, Izuna còn như cũ nhảy nhót tương bừng, hơn nữa đối với Izuna cái này, ghen cũng không ghét, ngược lại có loại nhìn tiểu đệ cảm giác, dù sao ở cái thế giới này sinh hoạt vài chục năm, đối mặt thân cận mấy vị ủ trí hạ thân nhân, luôn sẽ có nhiều chút cảm tình. Cho nên, ghen cũng không muốn để cho Izuna nặng phục hồi như cũ nửa đường đường. Cứ như vậy, mà đã giả ánh mắt vấn đề thì trở nên vô cùng phiền toái. Tuy nhiên phiền toái cũng không có nghĩa là không có cách nào có thể tưởng tượng. Ghen ánh mắt tha cho có thâm ý đánh giá hạt hỉ dạ mạ, theo hắn biết, xén dù hạt hỉ dạ mạ tiên nhân thể trong tế bào hàm chứa cường đại sinh mệnh lực, nguyên tắc trong không biết bao nhiêu đồ vật với hắn tế bào có liên quan, mà đạ dạ càng là bằng vào hắn tế bào ở tuổi già mở ra gì nệ gặng. Nếu như nắm hạt hỉ dạ mạ tế bào trước thời hạn cấy ghép cho mạ đạ dạ, không biết là có hay không có thể trị liệu mạn dễ kỳ ủ. Ghen trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất kể có thể thành công hay không, Ghen đều cho rằng có cần phải thử một lần. Tuy nhiên loại sự tình này còn là sau này hay nói, dưới mắt trọng yếu nhất hay lại là cùng sẻn rủ kết minh. Nếu mà đạ giả cùng hạt hỉ giả mà đã đạt thành nhất trí, hơn nữa chính mình, chuyện này cũng liền mửa y phần trả cờ chi nở, cô nộ hạ nghĩ đến không bao lâu nữa là có thể xuất hiện. Uchiha mà đạ giả ở hai người an ủi xuống, cũng thu rời tâm tình mình. Hắn sở dĩ biến hóa như vậy nóng nảy, là bởi vì ánh mắt vấn đề đối với hắn quá là quan trọng, đó là một loại đối với mất đi lực lượng hoảng sợ, không có loại này lãnh hội người, rất khó hiểu. Ba người lại trao đổi lẫn nhau mấy câu, quyết định không có ở đây sủng hồ nờ dịn ở lâu, liền cùng rời đi sơn động hướng lối vào chạy tới. Chờ đến ba người rời đi, Giai Nạ mở cụ gì ở phía sau núi chui ra, nhìn về phía chỗ kia không ổn định khe hở không gian. Xuân hồ nở dìn bên trong, ba người mới vừa rời đi, vô số lớn nhỏ không đều nạ mở cụ gì không biết từ nơi nào nhô ra, như nước thủy triều tuôn hướng bị phá hư không còn hình dáng đại địa, trong miệng thốt ra dịch nhẩn, đại địa phát ra tiếng xèo xèo thanh âm, lại do nám đen dần dần hướng bình thường màu sắc chuyển đổi. Chờ đến địa phương màu sắc khôi phục bình thường, nạ mở cụ gì trên thân tản mát ra tràn đầy sinh mệnh khí tức tự nhiên trả cơ ra. Lại có nhỏ bé non trúc mầm ương ngạnh tự địa phương bên trong dài ra. Sở hữu nạ mở cụ gì, đang dọn dẹp hoàn chiến trường sau khi, qua nắm cửa vào phong bế, hỏa chi quốc phía tây cửa vào hoàn toàn buông tha, chờ đến ta bản thể tỉnh lại, lại mở ra tân cửa vào. Giai nạ mở cụ gì hạ lệnh, âm thanh thông qua với nhau liên lạc, truyền tới sở hữu nạ mở cụ gì trong lòng. Ghen ba người lúc rời xuống hồ nờ dỉn sau khi, đơn giản nhận phía dưới hướng, cũng không nhiều dừng lại, thẳng hướng đông phương đi. Ba người cũng là cao thủ, tốc độ cực nhanh, xa xa nhìn lại, phảng phất tam cái bóng đen trong rừng rậm ngang dọc, chớp mắt rồi biến mất. Ba người tốn một ngày trở lại cách rủ trí hạ tộc địa cách xa mấy chục dặm địa phương, sau khi dừng lại hạt hí ra mạ đạo, chúng ta ở nơi này tách ra được, hai người các ngươi trở về ủ trí hạ, ta trở về sẻn rủ, mạ đạ ra, nhớ đến chúng ta ước định, sau khi trở về ta sẽ trước tiên nắm hiệp nghị đỉnh chiến đưa tới. Mạ đạ ra đã lần nữa đem hai mắt nhắm lại, lạnh rên một tiếng đạo, đừng nói nhảm, mau cút. Hạt hí ra mạ không có vấn đề cười cười. Hóa thành một đạo hắc ảnh tiếp tục nhắm hướng đông phương đi, như vậy mà đã ra, ghen, sau đó không lâu kết mình trong đại hội thấy. Đưa mắt nhìn sẻn dù hạt hỉ ra mà rời đi, ghen khẽ cười nói, chúng ta cũng trở về đi, lại nói ngươi không ở mấy ngày nay, cũng làm ta cho mệt chết, tộc nhân bây giờ cũng không biết ngươi không ở tin tức đây. Khổ cực. Mà đã giả than nhẹ một tiếng, hắn biết ghen câu này mỉm cười nói bên trong nhất định có rất nhiều làm khó chỗ. Hai người không nói nhiều, nhảy lên rừng rậm thân cây, hướng phương xa ủ trì hạ tộc địa đi. Mười mấy dặm khoảng cách, tại bọn họ loại này tối cao cấp nhẫn giả nhìn, căn bản không tính là khoảng cách, sau đó không lâu 400 ủ trì hạ tộc địa đường danh đã thấy ở xa xa. Bởi vì mạ đạ dạ lúc đi bí ẩn, bởi vì hai người này lựa chọn vòng qua thủ bị ám tiếu, lặng lẽ trở lại tộc địa. Lấy hai người thực lực và đối với ủ trì hạ phòng ngự hiểu biết, dễ như trở bàn tay vòng qua ám tiếu, tộc địa một nơi không người địa phương, mà đã ra đạo, ghen, chúng ta trước mỗi người trở về, ta rời khỏi gia tộc lâu như vậy, sau khi trở lại còn rất nhiều sự tình cần xử lý, còn phải lại tộc nhân trước mặt lộ diện mới được. Ghen gật đầu, hai người chia lịa, mà đã dạ hóa thành một đạo hắc ảnh hướng chính mình tộc trưởng đại viện đi. Ghen cũng không cần ẩn tàng tung tích, ở trong bóng tối đi ra, nên ngang hướng ra bước đi. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, liền kinh động ủ trí hạ ám tiếu bên trong tình báo nhẫn giả, liền vội vàng nắm tin tức bẩm báo lên trên. Cách nhà mình cách đó không xa, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện ngăn ở trước người hắn, ghen nhãn con ngươi nhất thời nhẹ rời, trong mắt đã là tam câu ngọc xoay tròn, vô ý thức cảnh giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thấy rõ người tới, không là người khác, chính là ủ trí hạ rủ tạ cả. Chỉ thấy hắn mặt đầy nóng nảy, thấp giọng nói, phó tộc trưởng, ngươi có thể tính trở lại. Ra đại sự, Izuna cùng sẻn rủ tổ bị ra mạ liều cái lưỡng bại câu thương, thật vất vả lôi kéo trọng thương trở lại, bây giờ chính đang hôn mê không nổi đây. Cái gì?